thiếu soái trở về. Chương 1021. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1021. Ngay cả Tần Tước cũng lần nữa bị khiếp sợ. Trần Bắc ngoại hình vô cùng bình thường này, lại một quyền liền di SC hết một tên địa sát, cho dù là cô cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được như Trần Bắc. Diệp Mục Thiên lạnh lùng nhìn Trần Ninh. Anh chính là tên đánh Lưu Tam Đao, giết anh em thiên tàn địa khuyết. Ha ha, có chút bản lĩnh, chẳng trách kiêu ngạo như vậy. Nhưng người kiêu ngạo thường đều chết sớm chết thảm. Hôm nay chính là kỳ chết của anh. Diệp Mục Thiên nói tới đây, cao giọng một chút nói. Người nào giết tiểu tử này? Long Văn Đình, một trong 72 địa sát, nguyện giết người này. Phó Vĩnh Cường, một trong 72 địa sát, nguyện giết người này. Triệu Cảnh Quân, một trong 36 thiên cương, nguyện vì Diệp Thiếu Di SC hết tên này. Không ít cao thủ thiên cương địa sát nhao nhao yêu cầu xuất chiến. Trần Ninh lạnh lùng nói, đừng tranh giành nữa, toàn bộ cùng nhau lên đi. 36 thiên cương, 72 địa sát, ngày thường lúc nào bị khinh thường như vậy? Toàn bộ bọn họ đều tức giận, tiểu tử mày muốn chết. Mười mấy người Triệu Cảnh Quân cũng mặc kệ lấy nhiều ức hiếp ít thắng không anh hùng, đồng thời phẫn nộ nhào về phía Trần Ninh. Tần Tước thấy thế, lo lắng Trần Ninh có thất bại, đang muốn đứng lên trợ chiến. Trần Ninh lại bình tĩnh nói, cô bảo vệ thiếu phu nhân, những người này giao cho tôi giải quyết. Lúc dứt lời, anh đã bước nhanh nghênh đón về phía nhóm người Triệu Cảnh Quân. Tốc độ của Trần Ninh nhìn như chậm chạp nhưng thực sự rất nhanh. Triệu Cảnh Quân chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, Trần Ninh lại đã đến trước mặt hắn. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, giơ tay lên đánh ra một quyền. Trần Ninh giơ tay trái lên, nắm lấy nắm đấm của đối phương, đồng thời tay phải đấm ra. Phịch, một quyền này của Trần Ninh vung ra, mặt Triệu Cảnh Quân lõm thật sâu xuống, máu tươi văng tung tóe. Cái đầu dưới lực trùng kích cực lớn di chuyển về phía sau, sau đó mới kéo thân thể từ phía sau bay ra ngoài. Diệp Mục Thiên nhìn thấy cảnh này, lần nữa nhíu mày. Vừa rồi Trần Ninh một quyền gờ yết chế T một cao thủ địa sát, hiện tại lại một quyền gờ yết CSS một cao thủ thiên cương, thể hiện ra thực lực có chút kinh khủng. Lúc này Trần Ninh đã cùng hơn 10 đối thủ khác đánh giáp lá cà, triển khai chém giết. Chỉ thấy Trần Ninh giống như mãnh hồ đi qua đàn cừu, ra tay như điện, nặng nề như núi, đám đá, vai đụng khuỷu tay, mỗi một chiêu đều mang theo lực sát thương cực lớn. Các đối thủ chẳng những kêu thảm thiết ngã xuống trước mặt anh, dĩ nhiên không có người nào hợp lại địch nổi anh. Các vị khách tại hiện trường, không ngờ Trần Ninh lợi hại như vậy, vui mừng kêu lên liên tục không ngừng. Tất cả mọi người tâm huyết dâng trào, ngay cả Tống Thanh Thanh cũng nhịn không được nói, chú Trần Bắc này thật lợi hại, cũng gần lợi hại như cha. Tống Xính Đình nghe vậy hơi nhíu mày, cô nhìn Trần Bắc đại sát tứ phương, trong lòng khó hiểu, mình sao cảm thấy người này có chút giống Trần Ninh, chẳng lẽ là mình quá nhớ Trần Ninh, sinh ra ảo giác. Tống Thiên Dương, Mạnh Tuệ Tuệ, còn có rất nhiều tân khách tại hiện trường, nhìn thấy Trần Ninh lợi hại như vậy, ai nấy đều không khỏi hoan hô. Nhưng mà sắc mặt Diệp Mục Thiên trở nên đặc biệt khó coi. Anh ta hùng hổ đến Trung Hải đối phó Tống Xính Đình, nhưng lại liên tiếp ở trước mặt một vệ sĩ nhỏ chịu nhục. Đêm nay nếu ngay cả vệ sĩ nhỏ cũng không giải quyết được, vậy truyền ra ngoài anh ta còn có mặt mũi nào gặp người? Anh ta trầm giọng quát, tất cả các người còn đứng xem cuộc vui, tất cả đều cùng nhau lên cho tôi. Gì, ết chế, tê tiểu tử này cho tôi. Vâng, Diệp Thiếu, đám thiên cương địa sát còn lại không có chút do dự. Nào, giống như bầy sói động, sát khí đằng đằng xông về phía Trần Ninh, chuẩn bị lợi dụng lợi thế nhân số. Dế, tê CSS Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh, đến tốt lắm. Anh nói xong, nhấc chân hung hăng đạp lên mặt đất. Cách chương.